Chương 682, lại có tiến bộ. Không sai, lúc này ở Uchiha Nguyệt trong lòng, đã xác định Nguyệt tiểu đội thành viên, là lúc trước được Uchiha bộ tộc trong tinh anh Uchiha Trần. Bởi vì, Uchiha Trần ngoại trừ phương thức chiến đấu vô cùng chỉ một cái này một cái nhược điểm bên ngoài, Uchiha Nguyệt đều cảm giác Uchiha Trần là phù hợp Nguyệt tiểu đội yêu cầu thành viên. Dù sao, thân là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, có thể giống như Uchiha Nguyệt ưu tú như vậy, đã là phi thường khó có thể tìm. Uchiha Nguyệt nếu là ngay cả Uchiha Trần như vậy thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ cũng nhìn không thuận mắt, trừ phi khác tổ xây Nguyệt tiểu đội thành viên, toàn bộ từ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ hợp thành. Còn như cái khác vài tên Uchiha nhất tộc tinh anh, Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, còn có Uchiha Mạn ba người, đều ở đây Uchiha Nguyệt trong phạm vi khảo sát. Miễn là Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, còn có Uchiha Mạn ba người có thể đột phá trong lòng gông cùng xiềng xiếc, thản nhiên đối mặt lúc này đây thất bại, một cái kia Nguyệt phía sau Uchiha Nguyệt dành cho bọn họ người thứ hai cơ hội, bọn họ khẳng định có thể nắm lấy cho thật chắc. Đến lúc đó, miễn là Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, Uchiha Mạn ba người có thể hảo hảo nắm chặt cơ hội, đi qua Uchiha Nguyệt khảo nghiệm, cái kia Uchiha Nguyệt sở xây dựng Nguyệt tiểu đội thành viên, có thể nói là hoàn toàn xác định được. Thế nhưng, giả như Uchiha Bỏ, Uchiha Hổ, Uchiha Mạn ba người không có đi qua Uchiha Nguyệt khảo nghiệm, Uchiha Nguyệt chỉ có thể hỏi Uchiha Phủ gã cụ muốn ba gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc Uchiha bộ tộc thành viên, đi vào thủy quốc chấp hành nhiệm vụ. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đã quyết định quyết tâm, đến lúc đó Uchiha Phủ gã cụ coi như không cho mình vài tên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, ở Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, còn có Uchiha Mạn không có thể đi qua khảo nghiệm về sau, Uchiha Nguyệt đều muốn bức bách Uchiha Phủ gã cụ, để hắn dành cho chính mình vài tên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc Uchiha bộ tộc thành viên, thành công tổ kiến thành Nguyệt tiểu đội. Bởi vậy là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt đi trước Thủy Quốc, là mang theo tất thắng quyết tâm đi. Hắn nên vì chính mình báo thù cuộc hành trình, an ổn đánh hạ một cái xác thật trụ cột. Cũng chỉ có đi vào Thủy Quốc báo thù cuộc hành trình hoàn thành, Uchiha Nguyệt mới có thể hoàn thành kế tiếp một hệ liệt kế hoạch. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở Cổ Nổ Hạ thôn sinh hoạt, lại một lần nữa khôi phục được cái loại này có quy luật sinh hoạt ở giữa. Khoảng cách chắc thi Uchiha Trần các lộ ủy chữa 4 gã Uchiha bộ tộc tinh anh thời gian còn 1 tháng thời gian. Uchiha Nguyệt muốn ở nơi này 1 tháng hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình cha NG Tha Y, chủ yếu nhất chính là chữa trị xong thể nội kinh mạch thương thế. Miễn là Uchiha Nguyệt thể nội kinh mạch thương thế có thể khôi phục, có thể lại một lần nữa khôi phục trả cờ dạ sử dụng, Uchiha Nguyệt cũng chỉ cần lại tổ kiến tốt Nguyệt tiểu đội, liền có thể xuất phát đi vào Thủy Quốc. Mà ở Uchiha Nguyệt cuối cùng chuẩn bị trong một đoạn thời gian này, phía trước nửa tháng, Uchiha Nguyệt có thể nói là một mực có quy luật trong cuộc sống, trị liệu cùng với chính mình thương thế, khôi phục cùng với chính mình cha NG Tha Y sau đó. Đến khi thời gian nửa tháng sau khi đi qua, Uchiha Nguyệt thể nội kinh mạch thương thế rốt cục khôi phục thất thất bát bát. Chỉ cần có thể trải qua phía dưới nửa tháng chữa thương, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình thể nội kinh mạch thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, Uchiha Nguyệt thể nội kinh mạch thương thế hoàn toàn sau khi khôi phục, căn cứ Uchiha Nguyệt chính mình cảm giác, thực lực của hắn rất có thể tiến hơn một bước. Nguyên nhân chính là, trọng thương sau đó lại trị liệu khôi phục như cũ kinh mạch, xa nếu so với Uchiha Nguyệt trước kia kinh mạch muốn mạnh mẽ nhận nhiều lắm. Sở hữu mạnh như vậy nhận kinh mạch, Uchiha Nguyệt càng không cần lo lắng trả cờ dạ tiêu hao, hay hoặc giả là kinh mạch lại một lần nữa bị hao tổn. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt thực lực tự nhiên là muốn vào một bước tăng lên. Huống chi ở Uchiha Nguyệt duy trì liên tục trị liệu thương thế cái kia thời gian nửa tháng bên trong, Uchiha Nguyệt đã mò tới một ít tự nhiên năng lượng phương pháp sử dụng đâu, bởi vì kinh mạch bị tổn thương duyên cớ, Uchiha Nguyệt phát hiện bị hao tổn bên trong kinh mạch chạ cơ dạ, có thể vô ý thức hấp thu tự nhiên năng lượng chữa thương chuyện này. Đây chính là Uchiha Nguyệt nắm giữ tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện cách, mà Uchiha Nguyệt cũng không có khiến người ta thất vọng thói quen, rốt cuộc ở đáng kể chữa thương trong quá trình, nắm giữ một chút tự nhiên năng lượng hấp thu phương pháp. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt nắm giữ, chỉ là như thế nào dùng trong cơ thể trả cơ dạ, hô ứng ngoại giới tự nhiên năng lượng phương pháp mà thôi. Như vậy tiến độ, khoảng cách Uchiha Nguyệt tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng, kỳ thực còn kém rất xa. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt cảm giác người không thể vô cùng lòng tham, lúc trước hắn ngay cả một điểm tự nhiên năng lượng hấp thu phương pháp cũng đều không hiểu, hiện tại đã hiểu được như thế nào dùng trong cơ thể trả cơ dạ, tới hô ứng ngoại giới tự nhiên năng lượng, đã là rất rõ ràng tiến bộ. Cho nên, ở thể nội kinh mạch thương thế hoàn toàn sau khi khôi phục, Uchiha Nguyệt coi như không có nắm giữ tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện cách, hắn cũng không có nửa điểm nản lòng. Dù sao, hắn ở tự nhiên năng lượng tu luyện, đã thành công đi ra bước đầu tiên. Như là đã đi ra bước đầu tiên, vậy thành công còn có thể xa sao sau đó, đang nắm giữ tự nhiên năng lượng tu luyện bước đầu tiên về sau, Uchiha Nguyệt liền tiếp tục duy trì thương thế vững chắc trị liệu, mỗi ngày tu luyện nghiêm khắc, còn có nắm giữ tự nhiên năng lượng tu luyện tu luyện. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn phía sau nửa tháng, khẳng định không hề sẽ là giống như phía trước như vậy an ổn, thêm quy luật ở cổ nổ hạ thôn sinh sống. Đã nói phía sau trong nửa tháng, phát sinh chuyện thứ nhất, liền đầy đủ Uchiha Nguyệt làm ơn. Mà sự kiện kia chính là, Uchiha phủ gạ cụ tổ kiến hảo Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chô ở tiền tuyến sự tình rốt cuộc tổ kiến được rồi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Uchiha phủ gạ cụ có chút không yên lòng những người khác dẫn đội đi trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó, tự nhiên là muốn thỉnh cầu Uchiha Nguyệt đi vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó. Cũng chỉ có Uchiha Nguyệt là có thể ảnh hưởng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người. Cũng chỉ có Uchiha Nguyệt là có thể xuất lĩnh cả nhánh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nhân đặc biệt ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, Uchiha Mạn bốn người. Ở Uchiha Nguyệt trong tay đều không thể gắng gượng qua trăm chiêu tin tức, lưu truyền đến Uchiha bộ tộc nội bộ về sau. Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc bên trong hy vọng, có thể nói là đạt tới đỉnh điểm. Bây giờ Uchiha bộ tộc bên trong, có người có thể không biết tộc trưởng là ai, nhưng không ai không biết Uchiha Nguyệt là ai. Cho nên, từ Uchiha Nguyệt xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chô ở tiền tuyến, là ổn thỏa nhất tuyển trạch. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn hạ nửa tháng liền muốn lưu đủ lên. Ít nhất, hắn cần mang theo chi này bộ đội tinh nhuệ, lúc trước hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chô ở tiền tuyến đang nói. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước khi lên đường, lại có một tin tức truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai, để Uchiha Nguyệt càng phát ra cảm giác cái này nửa tháng chính mình không cách nào an ổn vượt qua. Còn tình báo này khởi nguồn, Uchiha Nguyệt tự nhiên là từ Uchiha phủ gạ cụ nơi đó lấy được. Nguyên nhân gây ra vẫn là Uchiha Nguyệt đi trước Uchiha phủ gạ cụ nơi đó, giao tiếp chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quyền chỉ huy. Cũng chính là vào lúc đó, Uchiha phủ gạ cụ nói cho Uchiha Nguyệt, cái này có thể ảnh hưởng toàn bộ nhận giới tình báo Nguyệt quân. Sa Nhẫn thôn đã bắt đầu tập kết bộ đội tác chiến đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết